LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289, chương 1289, nhất định phải phá án. Nói lên chuyện cũ năm xưa lời nói. Lần thứ nhất cùng Lạc Tiêu Tiêu lúc gặp mặt, đích thật là có chút cầu huyết. Lúc ấy Tần Tiểu Khả tại trong quán bar gây sự, uống nhiều quá, sau khi Tô Minh cũng không biết nên đem nàng hướng chỗ nào đưa. Thế là liền trực tiếp đem Tần Tiểu Khả đưa khách sạn đi. Ai ngờ khách sạn sân khấu nhiều một cái tâm nhãn. Xem xét Tần Tiểu Khả vẫn là vị thành niên, không khỏi hoài nghi Tô Minh động cơ. Thế là trực tiếp báo động. Lạc Tiêu Tiêu mang người trực tiếp tới giữ cửa cho đạp. Sau đó liền đã trải qua Tô Minh lần thứ nhất đi cục cảnh sát. Cũng coi như là vì nhân sinh của mình thêm vào một trang nổi bật. Hơn nữa một lần kia còn có một cái không thể không lấy kinh lịch trải qua. Cái kia chính là Tô Minh trực tiếp đem Lạc Tiêu Tiêu cho bắt được. Đè xuống bắt được cái mông liền là dừng lại rút. Lúc ấy Tô Minh cùng với nàng cũng không quen. Chỉ bất quá khi đó có chút quá tức giận. Thế là bất chấp tất cả liền trực tiếp rút. Ai ngờ lại trời đất xui khiến cùng Lạc Tiêu Tiêu liền như thế quen thuộc. Một lần kia Tần Thi Âm cũng nhìn được Lạc Tiêu Tiêu. Bởi vì liền là Tần Thi Âm đi qua người bảo lãnh, cho nên song phương không nghi ngờ là có tiếp xúc. Tần Thi Âm nghe Tô Minh kiểu nói này, lập tức cũng hồi tưởng lại, mở miệng nói ra, nghe ngươi kiểu nói này lời nói, ta còn thực sự nghĩ tới. Bất quá lần kia nhìn thấy nàng thời điểm, nàng còn giống như chỉ là cái đội trưởng mà thôi a. Không nghĩ tới bây giờ đều đã lên làm cục phó. Tốc độ này thật sự là khá nhanh nha. Tần Thi Âm không khỏi cảm thán một câu. Đồng thời còn nói thêm. Tô Minh ngươi cái này trí nhớ cũng thực không tồi nha. Nếu không phải lời của ngươi nói, ta một chút ấn tượng cũng không có. Lúc nói chuyện Tần Thi Âm còn vỗ đầu mình một cái. Tựa hồ có chút tại ảo não trí nhớ của mình làm sao trở nên kém như vậy. Còn không có Tô Minh tốt. Khụ khụ, Tô Minh không khỏi có chút lúng túng. Lần đầu nghe được người khác khen ngợi bản thân cảm giác có chút mặt đỏ tới mang tai ngượng ngùng. Cái này không phải bản thân trí nhớ tốt lắm. Rõ ràng liền là cùng Lạc Tiêu Tiêu từ đó về sau không biết tiếp xúc bao nhiêu lần. Nếu như không phải là bởi vì các loại cầu huyết chuyện, đoán chừng Tô Minh đã đem Lạc Tiêu Tiêu bắt lại. Loại này thân mật quan hệ, Tô Minh làm sao có thể nghĩ không ra Lạc Tiêu Tiêu. Bất quá Tô Minh trên mặt cái này thần sắc khó xử cứ như vậy chợt lóe lên. Cũng không có bị Tần Thi Âm cho chú ý tới chỗ không đúng. Chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Dù sao lại chuyện này là không nghi ngờ không thể chủ động nói. Nếu như chủ động nói lời, vậy nhưng thì tương đương với không đánh đã khai. Tô Minh không có ngu như vậy. Nếu không Tần Thi Âm cùng Lạc Tiêu Tiêu có thể hay không gặp mặt đều không nhất định. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Mặt không biến sắc, tim không đập địa mở miệng nói ra. Hai người các ngươi lúc nào chạm mặt? Buổi sáng a, hẳn là một lát sau Lạc cục trưởng liền có thể đến. Ta cũng không thể đi quá muộn. Một hồi ăn xong điểm tâm liền đi qua. Tần Thi Âm nói hai câu. Sau đó lại liếc mắt nhìn Tô Minh. Mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi cùng ta cùng đi sao? Bởi vì nghĩ đến hôm nay là cuối tuần, Tô Minh vừa vặn không có lớp, cho nên Tần Thi Âm liền chủ động hỏi một câu. Khụ khụ, ai ngờ hỏi lên như vậy đem Tô Minh cho eo hẹp hỏng. Tô Minh tranh thủ thời gian giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, uống một ngụm sữa bò, sau đó nói, các ngươi công chuyện của công ty, ta một ngoại nhân đi qua không tốt lắm, vẫn là chính ngươi đi qua đi. Chú ý một chút an toàn, điều tra ra được nếu có tình huống như thế nào lời nói, trở về lại nói với ta đi. Tô Minh một bộ không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tần Thi Âm cũng không có hoài nghi, lại ăn hai cái đồ vật. Tần Thi Âm liền trực tiếp vỗ tay một cái đi lên. Sau đó nói, được rồi, ta liền đi trước, người nếu như trong nhà đợi liền tiếp tục đợi. Không đợi lời nói tùy ngươi đi cái nào. Ban đêm nhớ kỹ tới nấu cơm. Sau khi nói xong Tần Thi Âm liền trực tiếp đi. Bất quá để Tô Minh có chút tiếc nuối là, Tần Thi Âm là để cho mình ban đêm tới nấu cơm. Nếu như là ban đêm tới thị tẩm lời nói, thật là tốt biết bao. Tần Thi Âm bên này đến Tần Thị Tập đoàn. Tần Thị Tập đoàn hôm nay toàn thể nhân viên đều nghỉ. Tạm thời mang củi tu chỉnh một chút. Dù sao cao ốc đều đã bị đốt thành dạng này. Nếu như tiếp tục đi làm mà nói, đây nhất định là không thích hợp. Cho nên hôm nay trong công ty cũng không có tới bao nhiêu người. Chỉ có một ít cao tầng đến đây. Thậm chí đại lâu xung quanh vẫn là kéo cảnh giới tuyến bắt đầu phong tỏa. Không cho phép những người khác tùy tiện tiến vào. Cũng có thể nhìn thấy. Rất nhiều tới người trong quá khứ. Nhàm chán sẽ còn đập hầu như tấm hình. Dù sao hôm qua Tần Thị Tập đoàn cao ốc bị đốt đi. Cũng coi như là Ninh Thành thành phố một kiện đại sự. Thậm chí còn có một số đã nhàm chán đến đếm sao đều không cách nào thỏa mãn bọn hắn. Bởi vì hôm qua không thấy được. Cho nên hôm nay còn cố ý chạy tới nhìn hai vòng. Đồng dạng hiện trường này cũng không có thanh lý. Bởi vì hỏa hoạn nguyên nhân còn không có điều tra rõ ràng. Cho nên cái này hiện trường là không có cách nào tùy tiện loạn động. Nhất định phải cam đoan hiện trường mới được. Đến công ty sau khi Tần Thi Âm khí sắc rất tốt. Có thể là ngày hôm qua kinh lịch trải qua để Tần Thi Âm lần thứ nhất cảm nhận được làm nữ nhân vui. Mừng nhất thú, hôm nay càng mê người. Nhắm chúng ở đây một chút công ty các cao tầng. Không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Hôm nay Tần Thi Âm tựa hồ nhìn cùng bình thường không giống nhau lắm. Cụ thể địa phương nào không giống nhau cũng nói không rõ ràng. Không khỏi làm người có chút buồn bực. Hôm qua mới tại trong biển lửa sờ soạng lần mò qua. Làm sao hôm nay khí sắc lại đột nhiên trở nên tốt như vậy? Nữ nhân này năng lực khôi phục cũng thật là đáng sợ. Khả năng bọn hắn tuyệt đối cũng không nghĩ đến. Mặt sau này còn có một cái nam nhân tồn tại. Tần Thi Âm sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Mọi người cũng đều quen thuộc. Bình thường Tần Thi Âm cơ hồ là không biết cười. Thế là Tần Thi Âm liền mở miệng nói ra. Lạc cảnh quan người đã tới sao? Tần Đồng, chờ một chốc lát, người đã của bọn họ kinh ở trên đường. Chúng ta vừa rồi liên lạc qua. Một cái công ty tổng giám mở miệng nói một câu. Tần Thi Âm gật gật đầu. Liền mở miệng nói ra. Để cho người ta đem hiện trường cho bảo tồn tốt. Một hồi toàn lực phối hợp Lạc cảnh quan làm việc. Quả nhiên không ra một lát sau. Lạc Tiêu Tiêu liền đúng giờ đạt tới. Mang theo mấy người cùng một chỗ tới. Đều là rất tư thâm lão nhân viên cảnh sát. Phá án năng lực đều là rất không tệ. Nói đến chuyện này cũng không tính là một chuyện nhỏ. Dù sao Tần Thị Tập đoàn địa vị tại Ninh Thành đó là khá cao. Có thể nói đứng hàng đầu. Ra loại chuyện này không ai có thể coi như không có phát sinh. Thành phố phủ bên kia đối với chuyện này cũng vô cùng coi trọng. Hạ lệnh nhất định phải tra rõ ràng mới được. Mặc kệ là người vì không cẩn thận làm. Hay là bởi vì phòng cháy công trình biến chất loại hình. Dù sao mặc kệ nguyên nhân gì. Nhất định phải triệt để điều tra ra. Cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng mới được. Đỉnh lấy áp lực lớn như vậy. Lạc Tiêu Tiêu vì tăng tốc một chút tiến độ. Thế là liền trực tiếp tự thân xuất mã. Trong vòng 2 ngày nhất định phải phá mất mới được. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.